Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 26 thường niên, ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bắt đầu tháng 10 từ ngày thứ năm mùng 1 tháng 10, mà hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng. Đầu tháng 10, mỗi ngày thứ bảy, anh chị em chúng ta được mời gọi nhìn lên Mẹ Maria, đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, đặc biệt là đang ở trong tháng 10, tháng Mân Côi. Hãy nhớ lần chuỗi Mân Côi như lời Mẹ nhắn nhủ ba mệnh lệnh ở Fatima. Và ngày thứ bảy, chúng ta cũng nhớ đến giới trẻ. Giới trẻ ngày hôm nay đang gặp những khủng hoảng về đức tin, vì lý trí đáng lẽ giúp cho đức tin thêm vững mạnh, nhưng mà người ta lý luận nhiều quá, học hỏi nhiều quá, tin vào khoa học kỹ thuật, đâm ra người ta nghịch với đức tin. Có những người cao ngạo vì ỷ vào tài khéo, vào trí khôn ngoan của mình mà phủ nhận Thiên Chúa. Có một cái trận động đất nó mới xảy ra ở một đất nước mà người ta không tin có Thiên Chúa, và người ta muốn làm bá chủ cái thế giới này. Cái trận động đất đó làm cho khoảng 727.000 người chết. Nhưng mà khi người ta tìm trong đống tro tàn thì có hai người được cứu thoát và được sống sót. Thì giữa một đất nước mà từ người đầu đến người cuối vẫn cứ không tin vào Thiên Chúa, thì chính hai người này lại là những chứng nhân, hai người trẻ lại là chứng nhân sống động nói rằng là chính Thiên Chúa đã cứu chúng tôi. Chúng tôi được sống sót là nhờ bàn tay của Thiên Chúa. Nói gì thì nói, muốn phủ nhận thế nào thì phủ nhận, nhưng mà trong thực tế có những điều mà chúng ta không thể phủ nhận được. Họ chỉ là ngoan cố đắp tay ngẩng mặt làm ngơ trước những dấu chỉ lời mời gọi của Thiên Chúa. Ta tha thiết cầu xin Chúa cho các bạn trẻ và những bạn trẻ đang nghe chúng tôi chia sẻ đây, tha thiết xin các bạn hãy khiêm tốn chạy đến với Mẹ Maria. Mẹ nhận biết Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu, thì xin Chúa ban cho các bạn qua lời truyền cầu của mẹ. Bạn cũng nhận ra Chúa đang làm cho các bạn những điều kỳ diệu, nhận thấy Chúa đang làm những điều kỳ diệu trên thế giới này, mà các bạn tin vào Chúa, chạy đến với Chúa, kêu cầu Chúa, nhất là tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, chứ không cậy dựa vào sức của con người, vào tiền bạc, danh vọng, chức tước địa vị trên thế gian này. Với tâm tình đó, mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 26 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách Gióp, chương 42 câu 1 đến câu 3, câu 5, câu 6, câu 12 đến câu 16. Bài trích sách Gióp: bây giờ ông Gióp thưa với Đức Chúa, con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại. Nhưng giờ đây, chính mắt còn chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại. Trên cho bụi, con sấp mình thống hối ăn năn. Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Ông có 14.000 con chiên, 6.000 lạc đà, 10.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Ông sinh được 7 con trai và 3 con gái. Ông đặt cho cô thứ nhất là bồ câu, cô thứ hai là hoa quế và cô thứ ba là phấn thơm. trong khắp xứ người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con gái ông Job. Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em trai. Sau đó, ông Job còn sống thêm 140 năm nữa. Ông được thấy con cái cháu chắt đến 4 đời. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, xin tòa anh tôn nhan rạng ngời trên tôi tơ Chúa. Xin dạy cho con hiểu cho tường, xét cho đúng, vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài. Đau khổ quá là điều hữu ích để con học biết thanh trí Ngài. Lạy Chúa, xin tòa anh tôn nhan rạng ngời trên tôi tơ Chúa. Lạy Chúa, con biết quyết định của Ngài thật công minh, Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý. Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay, vì muôn sự đều phục vụ Chúa. Lạy Chúa, xin tòa anh tôn nhan rạng ngời trên tôi tơ Chúa. Con là tôi tơ Ngài, xin ban trí thông minh, để con được am tường thanh y, giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng, cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường. Lạy Chúa, xin tòa anh tôn nhan rạng ngời trên tôi tơ Chúa. Hallelujah, hallelujah. Lạy Cha là Chúa tế trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khai mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 10 câu 17 đến 24. Luca 10 17 đến 24. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy nhóm 72 trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để giày đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết được người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ Chúa Con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong một sứ điệp video gửi cho các thiếu niên Argentina tham dự cuộc hành hương giới trẻ miền Đông Bắc vào ngày 19 tháng 9 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các em: Các con hãy là những người sống động, những người có lý tưởng, những người thay đổi thế giới. Đừng thụ động đứng yên, đừng như những pho tượng. Do đại dịch, cuộc hành hương năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng, ngay cả trong hình thức này, thì các bạn trẻ vẫn đang hướng lòng về cuộc hành hương và đang đi gặp Đức Mẹ. Ngài nói, Cha đồng hành cùng các con trong cuộc hành trình ảo này, mới mẻ nhưng luôn là một cuộc hành trình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc sống là một cuộc hành trình. Dù có những khó khăn và sai lỗi, phải luôn trỗi dậy và trở lại đúng hướng. Dù có những khó khăn và sai lỗi, phải luôn trỗi dậy và trở lại đúng hướng. Bởi vì đứng yên một chỗ sẽ có nguy cơ trở thành bức tượng như là vợ của ông Lót. Bà đã trở thành cột muối sau khi quay trở lại nhìn về phía thành Sodoma. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho những người trẻ và nhắc nhở họ rằng mẹ Maria biết điều gì đang xảy ra trong trái tim mỗi người các con. Vì mẹ là mẹ và mẹ chăm sóc các con. Cuộc hành hương miền Đông Bắc Argentina bắt đầu từ năm 1979. Thông thường, có khoảng 300 bạn trẻ từ các giáo phận trong miền đi đến đền Thánh Đức Mẹ Itati. Năm nay, Đức Cha Andre Stanovic đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền Thánh Đức Mẹ, và thánh lễ được truyền chiếu trực tiếp trên mạng xã hội để các bạn trẻ có thể tham dự. Trong khi đó, mỗi giáo phận cũng chia sẻ trên mạng các giờ cầu nguyện và tài liệu để suy tư. Cuối thánh lễ, trong bản tuyên ngôn của giới trẻ, các bạn trẻ nêu lên những khó khăn của người trẻ như là đau khổ, thất nghiệp, nghiện ngập, tự tử, bạo lực. Họ muốn dấn thân giúp đỡ những người đau khổ bằng những việc cụ thể. Các em nói, chúng con có thể cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi, thất vọng. Nhưng với Chúa Giêsu không bao giờ thiếu hy vọng, và hy vọng của chúng con sẽ không bị đánh cắp, bị ô nhiễm hay bị im lặng. Các em muốn trở thành bạn đồng hành của bao người trẻ đang bước đi không có mục đích, muốn chia sẻ niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo âu của họ. Thưa anh chị em, và đặc biệt là các bạn trẻ, trong ngày thứ Bảy, như lúc nãy chúng tôi nói là ngày cầu nguyện đặc biệt cho các bạn trẻ, nhắc lại lời Đức Thánh Cha là cuộc sống luôn là một cuộc hành trình. Dù có những khó khăn và sai lỗi, thì các bạn trẻ phải luôn trỗi dậy và trở lại đúng hướng. Không có thụ động đứng yên, đừng như những pho tượng. Các con là những người sống động, những người có lý tưởng, những người thay đổi thế giới. Đừng thụ động đứng yên, đừng như những pho tượng. Các bạn trẻ, ngày hôm nay các bạn rất năng động và rất sáng tạo trong những lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nhất là trong những phương tiện truyền thông. Nhưng để trở thành những người loan báo tin mừng, để trở thành những người loan báo lòng Chúa thương xót, các bạn cũng phải có cái tinh thần đó, năng động, sáng tạo, luôn tiến tới, không bao giờ ngừng. Tạ ơn Chúa vì nhóm thiện nguyện tín thác Cộng đoàn lòng Chúa thương xót mà chúng tôi đã đeo đuổi, gọi là đeo đuổi, dai dẳng suốt 15 năm nay. Vì cũng có những lúc mà anh em chúng tôi tưởng rằng thôi rã gánh, thôi tan hàng, thôi xếp cờ quạt lại, mạnh ai nấy sống, đường ai nấy đi, vì Satan nó phá quá, vì kẻ thù tứ phía nó vùi dập, te tua cả thầy lẫn trò, nó đánh từ đầu, rắn mà đập đầu rồi, cái đuôi thì phải tan thôi. Có những lúc anh em chúng tôi cảm thấy như là muốn buông xuôi, muốn bỏ cuộc. Nhưng đúng như Đức Thánh Cha nói, người trẻ là những người sống động, có lý tưởng, có thể thay đổi thế giới. Vì chúng tôi có cái lý tưởng, đó là phục vụ, loan truyền lòng Chúa thương xót. Lý tưởng đó là làm cho công cuộc lòng Chúa thương xót đi đến đích như là Chúa mong muốn. Vì thế mà những bạn ấy, có những người theo chúng tôi 10 năm, 15 năm, và cũng có những bạn mới theo 1, 2 năm, có những bạn theo từ thời trong giáo điểm tin mừng cách đây 3, 4 năm. Ngày hôm nay, các bạn lại tiếp tục cộng tác với chúng tôi để làm công việc là loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót theo cách thức mới. Cách thức mới là tận dụng mọi phương tiện truyền thông như Đức Giáo Hoàng mới gọi là dùng mass media, tận dụng những phương tiện truyền thông, trang web, YouTube, Facebook và điện thoại nhất là điện thoại di động, Zalo, Viber, những phương tiện, để làm sao tin mừng lòng Chúa thương xót được đến với từng người, mọi ngõ ngách, không những ở Việt Nam, mà đến những người Việt Nam trên toàn thế giới, ở rải rác khắp nơi. Không những chỉ là người Công giáo, mà cả những người tôn giáo bạn và những người vô thần, những người không tin hoặc chưa tin nữa. Đấy, nhờ những bạn trẻ ngày hôm nay đang cộng tác với chúng tôi, có khi các bạn làm đến 1-2 giờ sáng, có khi ở nhà mạng nó bị rớt, họ phải ra ngoài tiệm, ngoài quán, rồi tiêu một ly cà phê, rồi lợi dụng mạng ở đó để mà làm. Cho nên cũng có khi là thức đến 2-3 giờ sáng, nó bị kẹt, không có gửi bài đi được. Có khi thức trắng đêm, có khi ma quỷ nó phá, nó hết trục trặc này đến trục trặc khác. Nhưng mà anh em chúng tôi cương quyết với nhau là không bỏ cuộc, không bỏ cuộc, và sáng tạo ra những cách thức mới. Lúc nãy có em nó cười nói, cái này thấy ra lên mạng đẹp trai quá, mặc áo thế này thế khác. Tôi cười, tôi nói, lâu lâu mình thay đổi cho bà con đỡ nhàm chán. Thì vì họ cứ nghe mà không thấy mặt, giống như là nghe ca sĩ hát mà không thấy được mặt ca sĩ thì nó cũng hơi khó chịu một chút. Thì lâu lâu mình cũng dương cái mặt mà già lão hom hem rồi để chia sẻ với anh chị em, để cho chúng ta có cái sự đồng cảm với nhau, để chúng ta đồng hành với nhau. Đồng hành, đồng cảm mà không thấy mặt nhau thì cũng hơi buồn. Và dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều những kẻ thù thọc gậy bánh xe, ném đá dấu tay, rồi ăn bánh gato, rồi làm những cái chuyện để mà cản phá công cuộc này. Cá nhân của chúng tôi thì trả lại cái gì? Như là Thánh Gióp nói rằng là con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Ai đã dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà không thành tựu. Chúa nói với Faustina là công cuộc lòng thương xót của ta đã định liệu từ trước thì nó sẽ phải đi đến đích như chương trình ta đã định liệu. Cho dù có những kẻ thù là Satan và tay sai của Satan tìm mọi cách cản phá, cho dù có những lúc tưởng rằng cái công cuộc ấy bị thất bại hoàn toàn, nhưng những gì ta đã định liệu thì nó phải đi đến đúng đích như ta đã định liệu. Đi đến như thế nào và lúc nào nằm trong bàn tay của Chúa. Con người mình như Gióp, lấy cái đầu óc của mình để suy tính đường lối của Chúa, thắc mắc với Chúa. Và đây là đoạn kết đây. Đây là đoạn kết sách Gióp đây. Gióp phải nhìn nhận rằng là phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Những điều kỳ diệu vượt quá sức mình. Mầu nhiệm của sự giữ làm sao mình biết được. Mầu nhiệm lòng Chúa thương xót làm sao mình suy thấu được. Những điều kỳ diệu đó mà con đã nói dù chẳng hiểu biết gì. Nhất là nói về sự giữ, về đau khổ, về thập giá. Sự giữ, đau khổ, thập giá, bóng tối là những cái gì mình không hiểu thấu được. Nhưng mà ta lại cứ thích nói về những cái đó. Vì sao? Vì nó đụng đến ta. Ai không có đau khổ xin giơ tay? Ai không từng có những sự giữ nó xảy ra trong cuộc đời của mình giơ tay? Ai mà không thấy được rằng là bóng tối nó đè bẹp mình giơ tay? Tất cả chúng ta đều cảm nhận cái điều đó. Cho nên mình hay lý lẽ, lý sự về những cái chuyện đó, mặc dù không hiểu biết gì, những điều kỳ diệu vượt quá sức mình. Trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ nghe người ta nói lại. Chỉ được biết về Chúa, nghe người ta nói về Chúa. hoặc là đọc trên sách vở về Chúa. Còn bây giờ, chính con đã chứng kiến. Bây giờ, chính con đã chứng kiến. Trước khi con nghe nói về lòng Chúa thương xót, còn bây giờ chính con đã chứng kiến được quyền năng lòng thương xót Chúa như thế nào. Chính con đã chứng nơi chính bản thân con về lòng thương xót Chúa dành cho con như thế nào. Trước kia con nghe nói Chúa nhiều lòng thương xót tha thứ lỗi lầm tội của ta, mà con không cảm nhận được. Còn bây giờ đây, con cảm nhận được con là người tội lỗi, con là người yếu đuối, con là người bất xứng, mà Chúa vẫn cứ thương xót con, Chúa vẫn dùng con. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói tạ ơn Cha trên trời vì đã mặc khải những cái mầu nhiệm ấy cho những kẻ bé mọn, cho những người mà thế gian nhìn thấy họ không là cái gì, mà chính họ cũng thấy họ cũng chẳng là cái gì, mà Cha trên trời lại mặc khải cho họ cái điều đó. Và con đã chứng được cái điều đó nơi bản thân con. Tôi nói với Chúa như vậy. Và hôm nay tôi cũng nói với anh chị em, chia sẻ với anh chị em cái điều đó. Là ngày xưa, thời học chủ viện, thời mà đi du học, tôi cũng học nghe về lòng thương xót Chúa mơ mơ màng màng, hoặc là trên lý thuyết vậy thôi. Nhưng mà sau khi đi du học về rồi, những cái mà mình tính, mình học, mình sẽ dự trù là mình sẽ đi dạy học ở ngoài đại học, ở ngoài đời, dạy học ở trong học viện thế này thế khác. Nhưng không thành. Chú cho những trở ngại nó xảy đến, nó làm cho cái chương trình của mình hoàn toàn bị đảo lộn. Mình không biết được, không hiểu được. Lúc đó mình cũng nghiêng gióp, mình kêu trách Chúa, tại sao lại như vậy nhỉ? Vậy thì Chú cho con đi du học để làm cái gì? Mà bây giờ về lại không sử dụng là sao? Vì Chú muốn con làm cái gì đây? Chú không trả lời. Rồi đụng một cái, Chú nhờ một người giáo dân để mời mình đến nói về lòng, về tin mừng thôi, để đến để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để nhìn, để xem họ cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Rồi đến khi mà Chúa dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, không còn là học hỏi hiểu biết nữa, không còn là giảng trên môi miệng nữa, nhưng mà rút ruột ra mà nói về lòng Chúa thương xót. Mà muốn rút ruột ra mà nói về lòng thương xót Chúa thì phải nuốt nó vào mới nhả ra được chứ. Nuốt lấy, cảm nhận lấy, Chúa cho thấy tận mắt, chứ không phải đọc trên sách vở về quyền năng lòng thương xót Chúa. Một điều mà ngày xưa nghe nói về phép lạ, nghe nói về những cái dấu lạ là tôi đã phá, nhưng không có tin, tin vào cái lý trí của mình nhiều. Tại vì ngay từ hồi xưa còn bé, lúc nào tôi cũng sử dụng cái đầu óc, cái lý trí của tôi. Học phải thật giỏi, học số 1 nhất lớp, từ lớp 1 cho đến lớp 12, rồi suốt thời gian đại học, lúc nào tôi phải đứng nhất tôi mới chịu được. Nghĩa là cái đầu của tôi là phải ngon lắm. Nhưng mà tất cả cái đó mình học phải được, Chú bảo vứt đi, không xài, ta không xài, ta không dùng. Đến lúc mà bó tay hoàn toàn rồi, lúc bất lực hoàn toàn, không còn cậy vào sức mình nữa rồi, thì lúc đó Chú dùng một cái người rất là bình thường để đưa mình đến với lòng thương xót Chúa. Chứ không phải dùng một đấng bậc, hay là một người vĩ vọng, hay là một người như là khôn ngoan, đạo đức, sốt sáng, nổi tiếng. Không. Một người vô danh tiểu tốt, một người giáo dân bình thường, mà không phải là họ nói mình về lòng thương xót Chúa, nhưng mà họ mời mình đến để dự buổi cầu nguyện lòng Chúa thương xót của họ, để biết nó như thế nào. Chứ không có nghe nói nữa, mà phải đến tận mắt chứng kiến, cảm nhận được. Rồi khi mà Chúa nói họ xin mình cầu nguyện, họ xin mình cầu nguyện, rồi mình, Chúa bảo là đi loan báo, đặt tay cầu nguyện, thì mình làm thử coi. Rồi Chúa cho mình thấy được cái hiệu quả của việc cầu nguyện, hiệu quả rõ ràng. Mà nhiều khi ngày xưa mình không có tin, nói thật, không có tin. Bây giờ Chúa cho mình thấy rằng là tin hay không tin thì sự thật nó là như vậy. và mình phải là người làm chứng về cái điều đó. Như là Job nói rằng là trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến, chính mắt con cảm nhận về lòng Chúa thương xót. Vì thế điều đã nói ra con xin rút lại, trên cho bụi con sấp mình thống hối ăn năn. Lúc đó tôi cũng xin Chúa, Chúa ơi con rút lại, con đã trách Chúa quá nhiều, con đã kêu ca quá nhiều vì Chúa không sử dụng con như khả năng mà con có, như là cái gì mà con học hỏi. Việc Chúa lái 108 mà con kêu trách Chúa bây giờ, con xin rút lại những lời con kêu trách Chúa và trên cho bụi sấp mình thống hối ăn năn. Xin Chúa tha thứ. Xin Chúa tha thứ. Vì cũng giống như là 12:72, môn đệ được Chúa sai đi. Chúa sai công đi loan báo tin mừng, rồi được quyền trừ quỷ, được đặt tay chữa lành, rồi làm được nhiều điểm thiên dấu lạ. Thì 72 môn đệ trở về hớn hở nói với Chúa rằng là: thưa Thầy, nghe đến danh Thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Tôi cũng giống như vậy. Và chúng ta ngày hôm nay cũng giống như vậy. Khi mình làm được cái gì, bắt đầu mình hãnh diện, bắt đầu mình tưởng là mình giỏi, bắt đầu mình tưởng là mình ngon, bắt đầu tưởng là mình là người trí thức thế này thế kia, học vị vân vân. Chúa bảo Thầy đã thấy Satan như tia chớp từ trời xa xuống. Satan như tia chớp từ trời xa xuống, mới là cái sức mạnh của Satan, quyền lực của ma quỷ nó kinh lắm, mưu mô của ma quỷ nó tinh vi lắm, nó cám dỗ con người ta mình không biết đâu mà lường đâu. Cho nên là Chúa nói tiếp, dù là quyền lực của Satan nó mạnh như thế, nhưng Thầy ban cho anh em quyền lực để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Y như là lời Chúa nói với Faustina, nơi những tông đồ lòng Chúa thương xót, những người ra đi loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót: ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Cho tới bây giờ, 15 năm, biết bao nhiêu là mưu mô, biết bao nhiêu là thế lực, biết bao nhiêu là con người tìm mọi cách dập vùi tôi, dập vùi anh em chúng tôi, dập vùi những con người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, đe dọa, khủng bố, bỏ vạ cáo gian, đủ mọi thế lực dưới mọi hình thức. Nhưng không phải như Job ngày xưa chỉ nghe trên sách vở, nghe người ta nói lại, nhưng mà bây giờ Job là đã chứng kiến tận mắt, thì chính tôi cũng thấy tận mắt Chúa ra tay cứu thực sự anh em chúng tôi. Có những chuyến xe đi công tác bác ái, 150 người, mưa trơn trượt, một bên là vực thẳm, bên là núi cao, trời thì tối, không điện đóm gì cả, tưởng rằng chết chắc, vậy mà đi về an toàn. Rồi có những lần đi sông nước, cái ghe nó ngập gần chìm giữa sông, mà đại đa số là không biết bơi, vậy mà Chúa vẫn gìn giữ. Rồi có những lần xe nó đứt thắng, tài xế lái ngủ gục, lặn tay lái. Có rất nhiều, chưa kể biết bao nhiêu thế lực tinh vi, dùng hết thế lực này, đạo có, đời có, đủ mọi cách để mà muốn dập tắt cái ngọn lửa lòng Chúa thương xót nơi chúng tôi đi. Chỉ như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi. Mà Chúa nói rằng là chẳng có kẻ thù nào làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần khuất phục, nhưng mừng vì tên anh em được ghi trên trời. Không có mừng vì mình làm được chuyện này chuyện kia, đó là do Chúa làm. Vì con biết rằng việc gì Ngài làm cũng được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Việc gì Ngài làm cũng được hết. Cho nên Chúa làm, không cái gì mà Ngài định trước mà không thành tựu. Thế thì khi mình đón nhận được những cái điều đó, mình vui mừng vì tên mỗi người chúng ta được ghi trên trời, có nghĩa là mỗi người có một chỗ đứng ở trong trái tim của Chúa. Tôi viết tên anh trong trái tim tôi. Tôi viết tên anh trong trái tim tôi. Tôi viết tên anh tại đại đoàn thương còn như. Chúa viết tên mỗi người trong trái tim của Chúa. Ở trên trời, tức là trong trái tim của Chúa. Cho nên khi mình đi loan truyền tin mừng, khi các bạn mạnh dạn bất chấp mọi trở ngại và tận dụng tất cả mọi phương tiện truyền thông này để làm công việc loan báo tin mừng, để làm công việc loan truyền lòng Chúa thương xót, mà tôi nói với các bạn rằng là, với anh chị em rằng là, ngày hôm nay mình làm công việc đó dễ hơn ngày xưa nhiều. Có khi chẳng cần phải đi đông đi tây gì cả, chỉ ngồi bấm nút thôi, một cái nút sen này. Khi mình nhận được những cái bài, những món ăn tinh thần chúng tôi gửi đến cho các bạn, lời Chúa mỗi ngày, sống đúng, sống đẹp, để thực hành sống lòng thương xót Chúa, truyền đạo truyền đời để noi gương các thánh và những chứng nhân ngày hôm nay, rồi những thắc mắc biết hỏi ai, các bạn đọc hiểu cầu nguyện thấm rồi, các bạn bấm một cái nút chia sẻ cho những người khác trên điện thoại của các bạn, trên máy vi tính của các bạn, quá dễ. Mà những người lớn tuổi ngày hôm nay họ cũng có thể làm được cơ mà. Có những cái bà nói với tôi, cha cho con mua 5 cái máy, bỏ để làm cái gì, con phát 3 cái, còn 2 cái con để dành, dành để con nghe cái này nó hết pin thì con thay cái khác, để cái này nó hư thì con thay cái khác, sợ mấy mốt không có. Có những bà như vậy. Rồi có những người mà ngoại đạo đến gặp nói cho con đóng góp làm việc bác ái chia sẻ bánh trung thu vừa rồi. Tôi thấy rõ ràng có nhiều người ngoại đạo lắm, họ đóng góp, họ làm cái công việc đó vì họ xác tín rằng tên họ đã được ghi vào trong trái tim của Chúa rồi. Khi mình làm công việc bác ái, khi mình làm việc tông đồ, không cần ai khen mà cũng chẳng sợ ai chê, chẳng sợ ai chê và không cần ai khen, không cần ai biểu dương, vì tên của ta đã được ghi trên trời, tên của ta đã được ghi trong trái tim của Chúa, ta đã có chỗ đứng ở trong trái tim của Chúa Giêsu rồi, còn cần cái chỗ đứng nào khác, còn cần phải dựa vào ai khác. Mà Chúa nói với Faustina rằng con đừng dựa vào thế lực của người thế gian, đừng tìm an ủi nơi người thế gian, có ta là chỗ dựa, là nguồn an ủi cho con. Con có tín thác vào ta hay không? Thì Chúa Giêsu ngợi khen cha vì đã giấu những sự khôn ngoan. Giấu không nghĩa là, không phải là Chúa chơi kỳ quá, chơi giấu xấu quá, thiên vị quá. Chúa chẳng giấu giếm ai hết, cách nói đó thế thôi. Như là mưa xuống hết trên người gian, cũng như là người lành, người thiện cũng như kẻ ác, mưa hết xuống. Nhưng mà cái người ác là cái người mà không hứng lấy cái nước mưa. Người thiện là người mở lòng ra mà để cho ơn phúc đó vào. Vậy thôi. Thì những người thông thái, người khôn ngoan, giống như là thiền sư vô thấy học trò, đưa cái ly nước rót đổ vào, rót mãi, cái ly nước nó đầy, rót hoài, nó tràn ra ngoài. Thì mỗi một người cho là mình khôn ngoan thông thái, giống như cái ly nước nó đầy rồi, không có hứng thêm được cái nước nào nữa, nó tràn rồi, cho rằng mình đầy rồi, mình hiểu biết rồi, mình suy nghĩ, mình lý luận, mình học đủ mọi thứ, mình có hết rồi. Cho nên là mình cứ lý luận, mình lòng thương xót Chúa, giống như là tình yêu, không có lý luận, đố ai định nghĩa được tình yêu rồi. Có ai định nghĩa được tình yêu? Làm sao định nghĩa được tình yêu? Lòng thương xót Chúa không phải là một phạm trù để mình định nghĩa, nhưng lòng thương xót Chúa là một con người để mình gặp gỡ, để mình được yêu thương, để mình cảm nhận lòng thương xót người đó dành cho mình. Cho nên mình vui mừng vì cái điều đó. Và khi mình vui mừng mình làm được cái điều đó rồi, thì thưa anh chị em và thưa các bạn, đó là cái phúc rất lớn. Cái phúc rất lớn mà Chúa nói rằng phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy thầy bảo anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em nghe mà không được nghe. Ngày hôm nay tôi được thấy, tôi được nghe, tôi được cảm nhận về lòng Chúa thương xót. Tôi có thấy mình là người có phúc hay không? Amen.